Sau khi Nam Phụ Ác Độc bị độc tâm, các đại lão tranh nhau dùng. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Trần vẻ mặt e thẹn, vội vàng rút tay ra. Ông chủ, tôi đã bảo ông đừng quay phim rồi mà. Ông cứ không nghe đúng là tôi không tốt. Ông nội Vu cười làm lành, lần sau không quay nữa. Cảnh tưởng ông ta làm nũng thật không nỡ nhìn, Vu dai dai đảo mắt. Ông nội, ông không cần xin lỗi đâu, dù sao tháng sau dì Trần cũng nghỉ việc rồi. Con sẽ thuê cho ông một bảo mẫu nam lực lưỡng, toàn thân đầy cơ bắp. Phì phì phì, ông nội Vu kích động, ai thèm bảo mẫu nam chứ, mấy đứa muốn làm gì thì làm, ông không quản nữa. Ông ta đổi giọng, bắt đầu nhượng bộ, sau này ai cũng đừng can thiệp vào chuyện của ai. Vu dai dai nhướn mày, không cần môn đăng hộ đối nữa à, đối cái gì mà đối. Ông nội Vu chỉ huy người giúp việc, nhanh tắt cái chương trình tạp kỹ này đi, nhìn thấy mà xui xẻo. Trình độ gì thế này, đến người yêu cũng không tìm được, còn bày đặt lên chương trình tạp kỹ. Trong tiếng cầu nhàu, cuộc gọi video bị ngắt kết nối. Cư dân mạng trong phòng livestream cười lăn cười bò, Vu dai dai đúng là biết cách nắm thóp, vừa nhắc đến bảo mẫu nam, mặt ông nội xanh mét luôn, phải nói là, ông nội cũng trung tình đấy chứ, cả đời chỉ thích phụ nữ, ngay cả ông của Vu dai dai còn chê bai tổng giám đốc Lam. Đủ thấy bà ta tâm cơ và đáng sợ đến mức nào, Vu dai dai đúng là. Em gái quốc dân, tốt bụng, một mình gánh vác, dọn đường cho anh trai yên bề gia thất, sau này anh ta có thể cùng anh chàng tài xế nhỏ bên nhau hạnh phúc rồi. Nhân viên cầm loa vẫn còn ngây người tại chỗ, đầu óc đầy dấu chấm hỏi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vu dai dai quay người trở lại hàng ngũ khách mời, nháy mắt với anh trai. Không cần cảm ơn em, năm sau. Túi sách cả năm, anh lo nhé. Vu Trấn Vũ mỉm cười nhẹ. Không thành vấn đề, nói rồi. Anh ta lặng lẽ nắm lấy tay Lưu Ninh, 10 ngón đan vào nhau. Đạo diễn phía sau màn hình nhìn thấy cảnh này, mắt sáng rực. Chuyện gì thế này, lại thành một đôi nữa rồi, hình như vậy. Trợ lý Hư Hỏa, cười hình hịch. Do có quá nhiều tình huống bất ngờ, các bậc phụ huynh của những khách mời còn lại sẽ kết nối vào buổi chiều. Giờ nghỉ trưa. Hai anh em không xuất hiện trước ống kính. Tống Nhất Xuyên bưng bát mì ăn liền vừa pha, mắt liếc về phía cửa. Phó Chu Trì và Trần Phong đâu rồi? Sao, thích gây chuyện à? Thỉnh thoảng ăn mì gói cũng ngon mà. Nghĩ vậy, hậu húp một miếng lớn. Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm, từ tính. Ăn chậm thôi, cẩn thận nóng. Tống Nhất Xuyên cong mắt. Không sao, vừa nói cậu vừa há miệng thổi. Hà, không nóng, ở góc khu nhà màu xanh. Hai anh em mặt ủ rũ, im lặng dựa vào tường. Một lúc sau, có người lên tiếng trước. Cậu định làm gì, còn làm gì được nữa? Không phục thì chiến thôi. Chiến thắng được sao? Bà ấy là mẹ ruột của chúng ta. Chính vì là mẹ ruột nên mới phải cho bà ấy một bài học. Chúng ta là con trai của bà ấy, không phải công cụ. Dạy dỗ thế nào, trước tiên khiến bà ấy phá sản. Phó Chu Trì nghe vậy, ngạc nhiên nhìn sang. Làm mạnh tay vậy sao? Trần Phong nở nụ cười như kẻ điên, phải mạnh tay mới đau, cắt đứt quan hệ thì quá tầm thường, đã chơi thì phải chơi lớn. Phó Chu Trì mím môi, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi đưa tay ra. Vậy thì, hợp tác vui vẻ, Trần Phong lập tức bắt tay. Hợp tác vui vẻ, hai anh em âm thầm bàn bạc xong, quay người trở lại trường quay. Vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng lỏng vang lên, ồ, đạt được hợp tác chiến lược rồi à? Coi như là lần đầu tiên tâm đầu ý hợp hoàn toàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm tăng tiến không ít nhỉ, hai anh em đồng thời khuỵu chân, thầm mắng, chết tiệt, quên mất tên lắm chuyện này rồi. Cậu sẽ không đi mách lẻo đấy chứ, hai anh em bắt đầu lo lắng, sợ Tống Nhất Xuyên sẽ tiết lộ kế hoạch của họ. Nhưng sau khi hồi hộp chờ đợi một hồi lâu, họ phát hiện ra âm thanh trong đầu chỉ dừng lại ở đó, không có thêm nội dung nào nữa. Hai người nghi ngờ nhìn sang, nhưng lại nhận được một cái liếc mắt. Nhìn gì, chưa thấy mì ăn liền bao giờ à? Cũng đúng, mấy cậu ấm nhà giàu ăn uống cầu kỳ, chắc chắn không ăn loại đồ ăn nhanh này. Chê thì nhịn đói đi, còn mấy tiếng nữa mới đến bữa tối. Hai anh em thu hồi ánh mắt, đi về phía nhân viên hậu cần. Còn mì gói không? Phó Chu Trì lạnh lùng hỏi. Nhân viên hậu cần ngẩn người, lắp bắp. À, còn ạ. Tổng giám đốc Phó muốn vị nào? Bò hầm cay là được. Phó Chu Trì chỉ vào gói mì màu đỏ, quay sang hỏi Trần Phong. Còn cậu, cậu ta đáp, tôi muốn vị cay. Vâng ạ, nhân viên hậu cần đưa cho hai người hai hộp mì. Bách Lý Ứng Thành ngồi xổm ở gần đó cười hì hì lại gần Tống Hiểu Nam. Cô đã ăn mì gói bao giờ chưa? Tống Hiểu Nam nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc, liếc một cái rồi không nói gì. Bị ghét bỏ, Bách Lý Ứng Thành cũng không tức giận, tự hỏi tự trả lời. Tôi chưa ăn bao giờ, nói thật, cũng khá ngon đấy chứ, bên trong này có gì vậy? Chưa đợi Tống Hiểu Nam trả lời, vua dưa đối diện đã nhanh nhẩu chen vào. Còn gì nữa, toàn là công nghệ và thủ đoạn. Thôi, đủ loại phụ gia thực phẩm, đảm bảo anh trường thọ mỗi ngày. Nghe đến đây, toàn thân Bách Lý Ứng Thành cứng đờ, sợi mì vừa tới miệng, chẳng biết nên nuốt hay không. Anh ta méo mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ ăn một lần này thôi, chắc không chết được đâu nhỉ. Tống Hiểu Nam khó khăn nuốt sợi mì trong miệng xuống. Anh có thể ngậm miệng lại được không? Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, chương trình tạp kỹ đúng giờ phát sóng. Các khách mời lại trở về trước màn hình lớn, nhân viên cầm loa hưng phấn thông báo. Tiếp theo, chúng ta tiếp tục kết nối. Để tôi xem nào, ai là người tiếp theo? Anh ta cầm tấm thẻ trên tay, bỗng nhiên giọng nói khựng lại. Là Nguyễn Kình Thiên, sao phần liên lạc người thân của anh lại trống không vậy? Người quay phim chuyển ống kính, hướng về phía Nguyễn Kình Thiên. Chỉ thấy gương mặt thanh tú lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Mẹ tôi đã mất rồi, tôi không còn người thân nào khác. Vậy sao? Nhân viên khó hiểu, nếu không điền thông tin liên lạc thì đạo diễn sẽ không. Anh ta nói đến đây, lại ngừng một chút, đưa tay lên chỉnh tai nghe, như đang xác nhận điều gì đó, một phút sau nở nụ cười chuyên nghiệp. Hóa ra là có bất ngờ, một vị khách mời bí ẩn sẽ kết nối với chương trình, mọi người đoán xem đó là ai nào. Nguyễn Kình Thiên nheo mắt, nhìn về phía màn hình lớn. Sau tiếng tút tút, một gương mặt lạnh lùng như đeo mặt nạ hiện ra trước mắt mọi người. Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Khải Minh, anh trai ruột của Nguyễn Kình Thiên. Hóa ra là anh trai, nhân viên như chú chó hóng dưa trên đồng, phấn khích đến mức suýt chút nữa nhảy múa tưng bừng. Trước đó có tin đồn Nguyễn Kình Thiên là con riêng của nhà họ Nguyễn, vẫn chưa có phản hồi chính thức. Giờ đây một luật sư cao cấp của hãng luật nổi tiếng xuất hiện trước ống kính, không hề né tránh thừa nhận thân phận của Nguyễn Kình Thiên. Ý gì đây? Đây là muốn nhận tổ quy tông rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hù hù hù, đến đây làm việc đúng là không phí công, chuyện quái gì cũng gặp được. Kình Thiên, có bất ngờ không? Không ngờ anh lại tham gia kết nối với chương trình với tư cách là trưởng bối chứ gì. Nguyễn Khải Minh nhếch môi cười. Nụ cười của kẻ bề trên, vẻ chế giễu và mỉa mai suýt chút nữa lộ ra. Quả thực rất bất ngờ. Nguyễn Kình Thiên gật đầu. Tôi cứ tưởng trên đời này mình đã không còn người thân nào nữa. Nhà họ Nguyễn hoan nghênh em trở về. Nguyễn Khải Minh nói với giọng điệu thờ ơ, không hề có chút thành ý nào. Chưa kịp để Nguyễn Kình Thiên lên tiếng, tiếng lòng ai đó đã vang lên không kịp chờ đợi. Trước đó còn bắt người ta học tiếng chó sủa. Nói cái gì mà đổ con hoang thì nên chết ở ngoài đường, giờ lại giả vờ tình anh em sâu đậm, ra mặt đón người ta về nhà. Luật sư Nguyễn, anh đang diễn trò gì vậy? Nghe thấy tiếng lòng, Nguyễn Khải Minh thoáng chốc hoảng hốt, nhìn về phía Tống Nhất Xuyên, chỉ muốn hét lên, cậu có thể đừng xen vào việc của người khác được không? Nhưng có bài học trước, hắn ta vẫn muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, cố gắng để ít bị bóc phốt hơn. Xin lỗi. Lát nữa tôi còn có một vụ án phải tham dự phiên điều trần, bây giờ tôi sẽ gửi lời chúc phúc của mình, hy vọng Kình Thiên và Dã Thần cuối cùng có thể nên duyên vợ chồng, cùng nhau trở về nhà cũ của Nguyễn gia. Tống Nhất Xuyên nhanh chóng bĩu môi, cứ tưởng mình là luật sư, nói nhanh là giỏi lắm mà, tôi là nhà báo giải trí, nói chuyện không cần dấu chấm câu. Tại sao lại xuất hiện trên chương trình tạp kỹ, chẳng phải là vì bị người ta nắm thóp sao, vi phạm kỷ luật, hối lộ. Không có gì mà anh không dám làm. Nguyễn Khải Minh trên màn hình há hốc mồm, nửa câu sau nghẹn cứng lại. Đội hóng dưa cười ngặt nghẽo. Ha ha ha, không phục ai, chỉ phục vua dưa. Thế mà có thể khiến luật sư miệng lưỡi sắc bén nhất kinh đô cứng họng không nói nên lời. Hình ảnh trên màn hình lớn đột nhiên bị cắt, lại biến thành màn hình trắng. Nhân viên không hiểu chuyện gì, vội vàng loay hoay với máy tính bảng. Chuyện gì vậy? Mất tín hiệu rồi à? Lời chúc phúc còn chưa nói xong, hay là kết nối lại đi. Dù anh ta có cố gắng thế nào, phía bên kia cũng không có ai bắt máy. Đạo diễn phía sau màn hình tức đến sùi bọt mép, rõ ràng là anh ta chủ động yêu cầu lên chương trình, sao lại cố tình ngắt kết nối chứ, còn là luật sư nữa chứ. Chẳng có chút tinh thần hợp tác nào, trợ lý vội vàng đưa cho ông ta một chai nước khoáng. Đạo diễn bớt giận, chương trình sắp kết thúc rồi, chúng ta không cần phải giả vờ đáng thương nữa rồi. Đạo diễn nhận lấy chai, bỗng nhớ ra điều gì, ngẩng đầu phản bác. Ai mà giả vờ ngoan ngoãn chứ, tôi là đạo diễn đấy nhé. Nguyễn Khải Minh cúp máy, tức đến mức mặt mày tái mét. Nếu không phải Nguyễn Kình Thiên gửi bằng chứng UHP, hắn ta căn bản sẽ chẳng thèm tham gia cái chương trình tạp kỹ chết tiệt này. Giờ thì hay rồi, những hoạt động trái phép của văn phòng luật sư bị phanh phui, ai ai cũng biết. Thực ra cũng chẳng có gì to tát, luật sư nào giao tiếp với cơ quan công an, kiểm sát, tòa án mà không phải. Bôi trơn, một chút, nếu Nguyễn Kình Thiên cứ muốn làm ầm lên thì, không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt Nguyễn Khải Minh dần trở nên nham hiểm, sau đó hắn ta chộp lấy điện thoại. Ngay khi chương trình tập kỹ kết thúc, lập tức trừ khử cả hai. Làm cho sạch sẽ, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên đang chuẩn bị kết nối với vị trưởng bối tiếp theo, Tống Nhất Xuyên bỗng nhiên liếc nhìn Nguyễn Kình Thiên. Anh bạn, anh trai anh muốn giết anh đấy, đến nước này rồi mà vẫn bình tĩnh quay chương trình tạp kỹ. Anh gan thật đấy, nghe thấy tiếng nói trong đầu, Nguyễn Kình Thiên không có phản ứng gì quá mức. Chuyện giết người diệt khẩu, Nguyễn Khải Minh, người anh trai độc ác này, hoàn toàn có thể làm ra được. Hơn nữa, trước khi gửi bằng chứng UHP, anh ta đã lường trước được kết quả này. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, mục đích của Nguyễn Kình Thiên chính là chọc giận hắn ta, vạch trần hắn ta. Trái ngược với sự bình tĩnh của người bên cạnh, Trình Dã Thần lại như ngồi trên đống lửa, liên tục đảo mắt nhìn quanh, tìm cơ hội nói chuyện riêng với anh ta. Cuối cùng, Trình Dã Thần không nhịn được nữa, hạ thấp giọng ghé sát lại. Kình Thiên, sau khi chương trình kết thúc, chúng ta chạy trốn đi. Nguyễn Kình Thiên nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu, chạy đi đâu, anh còn hỏi nữa à? Trình Dã Thần thấy anh ta ra vẻ thờ ơ, cơn giận bốc lên. Nguyễn Khải Minh là loại người dễ bị thao túng sao? Sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ ra tay với anh. Hơn nữa, hắn ta đã bắt đầu hành động rồi. Nguyễn Kình Thiên mỉm cười. Cậu biết được bằng cách nào? Trình Dã Thần định nói, nhưng lại dè dặt nhìn xung quanh, xác định không có ai chú ý, mới nói anh, xác định nhỏ hơn. Tôi có người trong nội bộ, anh ta làm việc dưới trướng Nguyễn Khải Minh, tin tức chắc chắn đáng tin cậy, anh nghe tôi đi, đừng quay chương trình nữa, chúng ta mau chuồn thôi. Gã kéo tay Nguyễn Kình Thiên định đi đến CSKN đáo, nhưng ngay lập tức bị hất ra. Muốn đi thì cậu đi, tôi không đi. Đối mặt với sự cứng đầu của Nguyễn Kình Thiên, Trình Dã Thần cảm thấy bất lực. Cả hai người bọn họ ở giới này đều thuộc kiểu người chết cũng chẳng ai thèm quan tâm. Mà Nguyễn Khải Minh lại là kẻ có thù tất báo, không từ thủ đoạn. Mấy hôm trước vừa mới đưa tên đại gia bạo hành ảnh hậu vào trại giam. Hắn ta muốn xử lý hai người bọn họ thì dễ như trở bàn tay. Sao Nguyễn Kình Thiên lại không hiểu chứ? Gã đang lo lắng thì phát hiện ống kính đột nhiên quay lại đây. Đành vội vàng chỉnh lại biểu cảm, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tống Nhất Xuyên nhận thấy bầu không khí khác thường, cũng nhìn về phía này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mờ nhạt. Ôi chao, tình nhân nhỏ đang lo lắng kìa. Yên tâm đi, bây giờ là xã hội pháp trị, loại người như Nguyễn Khải Minh không thể muốn làm gì thì làm. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn ta thật sự dám ra tay với Nguyễn Kình Thiên, nhà báo này sẽ lập tức biến thành hiệp sĩ tố giác. Phản đòn bằng một cú gọi 113. Nghe thấy tiếng lòng, ánh mắt Nguyễn Kình Thiên lóe lên tia danh mãnh. Anh ta quả nhiên không đánh cược sai, vua dưa chính nghĩa không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Muốn lật đổ Nguyễn Khải Minh, thậm chí là cả nhà họ Nguyễn, cậu chắc chắn sẽ giúp một tay. Lục Thần rời khỏi bệnh viện, trực tiếp chui vào taxi. Anh ta vừa ngồi xuống đã gọi điện, đầu dây bên kia đổ chuông vài tiếng, rồi truyền đến giọng nữ yếu ớt. Thần thần, có chuyện gì vậy? Mẹ đang ở đâu? Lục Thần cố nén cơn giận hỏi. Từ Hồng đang cầm điện thoại sững người. Mẹ đang ở bệnh viện mà. Xì, y tá nói mẹ đã xuất viện từ lâu rồi. Lục Thần bỗng nhiên bùng nổ, giọng nói trở nên the thé. Tài xế cau mày, nhìn qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ, đúng là không có chút ý thức nào. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy khựng lại, nhìn quen quen nhỉ. Có phải là cái người bị mắng chửi trên mạng dạo này không? Thần thần, con nghe mẹ giải thích. Vẻ mặt Lục Thần có chút méo mó. Còn giải thích gì nữa? Con bị mẹ hại chết rồi. Cho con địa chỉ, bây giờ con sẽ đến tìm mẹ. Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó nói ra một dãy số nhà. Lục Thần không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp máy, ngẩng đầu nói với tài xế. Lái nhanh lên, tôi đang gấp. Gấp cũng phải đợi đèn đỏ chứ. Tài xế bĩu môi, tôi có mọc cánh bay được đâu. Thái độ của anh là sao? Tin tôi khiếu nại anh không? Lục Thần trừng mắt, giận sôi máu. Đã đủ xui xẻo rồi, gọi xe taxi còn bị mỉa mai nữa chứ. Không biết tôi là nam chính à? Cả thế giới phải xoay quanh tôi chứ. Anh ta lỡ lời, nói ra những lời trong lòng. Nghe thấy câu này, tài xế không nhịn được cười. Ha ha ha, cậu bị điên à? Tôi có thể miễn phí đưa cậu đến khoa tâm thần đấy. Tin hay không tùy anh. Lục Thần sực tỉnh, cố gắng kiểm soát cảm xúc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Khuôn mặt anh ta phản chiếu trên kính, vẻ hung dữ, tàn nhẫn giữa hai hàng lông mày dường như phá hỏng ngũ quan, không còn chút nào vẻ ôn hòa, tự chủ của ngày xưa. Bước vào căn nhà trọ trong khu ổ chuột, Lục Thần ghét bỏ hất ra chỗ đồ lót đang phơi bên ngoài, lạnh lùng hỏi. Sao mẹ lại ở chỗ này? Không thể tìm chỗ nào tốt hơn à? Từ Hồng khó khăn ngồi dậy trên tấm ván gỗ. Ở đây được rồi, rẻ mà. Bà ta ngẩng đầu lên, khóe mắt đầy nếp nhăn. Không phải con đang quay chương trình thực tế sao? Sao lại về đột ngột thế? Mấy hôm nay người mẹ mệt mỏi, chương trình cũng không xem được. Gần kết thúc rồi phải không? Con trai mẹ nhất định là người nổi tiếng nhất đúng không? Ánh mắt Từ Hồng lộ ra vẻ hy vọng, đưa tay về phía Lục Thần. Con trai, lại đây, mẹ nhớ con lắm rồi. Nghe thấy tiếng gọi, Lục Thần vẫn đứng im tại chỗ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Mẹ, con đến đây muốn hỏi mẹ một chuyện. Bằng chứng ba con bị nhà họ Tống hại chết, mẹ còn giữ không? Bằng chứng gì? Khuôn mặt Từ Hồng thoáng hiện vẻ hoảng loạn, cánh tay đang giơ ra giữa không trung rụt lại. Mẹ không biết con đang nói gì. Ba con chết ở công trường, chắc chắn phải có nhân chứng. Lục Thần kích động, mẹ nhớ lại xem, có phải công trường có hành vi vi phạm quy định nào không? Bị hỏi dồn dập, Từ Hồng thấy rất khó chịu, ho sù sụ hai tiếng mới lấy lại hơi. Rốt cuộc con muốn làm gì? Con muốn tìm bằng chứng, con muốn nhà họ Tống thân bại danh liệt. Ánh mắt Lục Thần lóe lên vẻ điên cuồng. Từ Hồng đột nhiên cầm lấy cốc nước bên cạnh, ném thẳng về phía anh ta. Thằng khốn nạn, mày có còn biết ơn không? Nếu không có nhà họ Tống cưu mang, thì mẹ con mình có được sống sung sướng đến bây giờ không? Mẹ, đừng quên chúng ta đã bị đuổi ra rồi. Cốc vỡ tan tành ngay cạnh chân, nhưng Lục Thần vẫn không hề phản ứng, vẫn kích động. Từ Hồng trừng mắt, thở hổn hển. Nếu không phải mày mơ mộng hão huyền, thì chúng ta đã không bị đuổi ra ngoài. Bây giờ thì hay rồi, nhà họ Phó không bám víu được, nhà họ Tống cũng đắc tội hết rồi. Lúc trước Tống Hiểu Nam, đừng nhắc đến chuyện lúc trước. Lục Thần ngắt lời bà ta, mấy năm nay tôi sống nhờ nhà người ta, chính là để trả thù. Tống Hiểu Nam cứ bám lấy tôi, mà tôi lại không thể tỏ ra vẻ chán ghét. Mẹ biết tôi thấy ghê tởm thế nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hồng tức đến nỗi không nói nên lời, mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng đứa con trai ruột Lục Thần dường như không nhìn thấy, tiếp tục chất vấn. Tôi mặc kệ, nếu mẹ không tìm được bằng chứng, thì đừng trách tôi không nhận mẹ. Cút, cút đi. Từ Hồng ôm ngực, tay chỉ ra cửa. Mày cút đi cho tao, tao không muốn gặp lại mày nữa. Lục Thần cắn môi, đây là mẹ nói đấy nhé. Đừng hối hận. Nói xong, anh ta xách vali quay người bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng con trai, ánh mắt Từ Hồng dần trở nên hung ác. Cách chương.